Vũ Thần Chúa Tể, chương 1364, mọi người quyết tâm. Góc truyện audio.com. Lúc đầu đối với trên lôi đài các tuyển thủ mà nói, tuy là trên bầu trời số lượng linh dược rất nhiều, nhưng bực này tuyển chọn thật cũng không phải là cái gì nan đề. Dù sao một tên luyện dược sư tu vi nữa nghịch thiên, thực lực mạnh đến đâu, cũng có chủ tu đan dược và phụ tu đan dược. Tại bực này cỡ lớn trong khảo hạch, ai cũng sẽ không lựa chọn phụ tu đan dược, tự nhiên sẽ xuất ra bản thân đòn sát thủ. Theo chủ tu đan dược bên trong tuyển chọn một loại mà khảo hạch thắng lợi, tự nhiên cũng sẽ tuyển chọn rất nhiều chủ tu đan dược trong, chắc chắn nhất, đồng thời đẳng cấp cao nhất loại nào. Nhưng bây giờ Âu Dương Chính Kỳ đại sư định ra quy củ mới sau, để cho các tuyển thủ đều nhức đầu. Đang đến gần thất giai, tinh thần lực phong bạo dưới ảnh hưởng, bọn họ cường đại nhất đan dược là tuyệt đối không cách nào luyện chế, chỉ có thể theo thuần thục nhất đan dược bên trong tuyển chọn một loại. Hơn nữa, loại đan dược này tuyệt đối phải tại tinh thần lực phong bạo dưới ảnh hưởng, có khả năng luyện chế thành công. Trong lúc nhất thời mọi người đều vò đầu, nhức đầu không thôi. Thậm chí có chút dược vương tự lòng tin không đủ, dĩ nhiên tại lục giai trong linh dược tìm. Âu Dương Chính Kỳ âm thầm lắc đầu. Những người này ý nghĩ hắn tự nhiên rõ ràng, lựa chọn như vậy tuyển thủ thực lực đều cũng không phải rất mạnh, căn bản không khả năng lấy được 3 vị trí đầu tiếp, sở dĩ chỉ có thể lui mà tiếp, muốn luyện chế thành công ra đan dược tính toán để cho bọn họ những thứ này vũ vực đan các người nhìn chúng. Nhưng bọn họ chẳng lẽ không ngẫm lại, nếu là ngay cả khiêu chiến bản thân dũng khí cũng không có người, dù cho sau cùng luyện chế thành công ra đan dược lục phẩm, bản thân há lại sẽ nhìn chúng hắn môn. Người xem Tần Trần mấy người, biểu tình sẽ không bao nhiêu biến hóa. Trên lôi đài Tần Trần dừng ở đỉnh đầu linh dược, trong lòng cũng đang suy tư vòng khảo hạch kế tiếp. Luyện chế đan dược gì đây? Ổn thỏa một điểm nói, vậy khẳng định là luyện chế thất phẩm hậu kỳ đan dược, nhưng lúc trước Tần Trần nhìn ra, Diệp Mạc đám người đan đạo xác định thập phần đáng sợ, không hẳn không có thất phẩm hậu kỳ tu vi. Mặc dù không biết bọn họ tại tinh thần phong bạo dưới ảnh hưởng biểu hiện thế nào, nhưng một khi đối phương cũng luyện chế ra thất phẩm hậu kỳ đan dược vậy phiền toái. Cổ ngu giới danh ngạch Tần Trần là tất cầm không thể, quyết không cho phép mình ở cửa ải này phía trên xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đã như vậy, Tần Trần ánh mắt đảo qua trên đỉnh đầu rất nhiều linh dược, trong lòng một cái ý niệm trong đầu tức khắc dâng lên, có chú ý, Nghiêm Xích Đạo trong ánh mắt có một màn điên cuồng vẻ, trước hai đợt khảo hạch sau, hắn chỉ là ở vào thứ tư. Có cổ ngu giới danh ngạch chỉ có 3 vị trí đầu mới có thể lấy được, nói cách khác nếu như hắn tiếp tục như thế, hắn tất nhiên sẽ cùng cổ ngu giới danh ngạch lỡ mất dịp tốt. Không được, ta tuyệt không thể thua ở đây, một khi tiến nhập không được cổ ngu giới, coi như là đi tới vũ vực ta khởi bước cũng đã so người khác trễ một bước, võ giả tu hành, như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, cổ ngu giới danh ngạch nhất định sẽ là ta. Góc truyện audio.com, ánh mắt của hắn điên cuồng, lúc đầu tại tinh thần phong bạo trấn áp xuống, hắn đã suy nghĩ có phải hay không muốn đem tự mình luyện chế độ khó hạ thấp một ít, nhưng bây giờ cũng là thay đổi chủ ý, một khi hắn hạ xuống độ khó tuy là tỷ lệ thành công sẽ 100, nhưng... đây nhất định không thắng được Tần Trần cùng Diệp Mạc, nói không chừng cả kia Ngô Tư Hủy đều không thắng được. Thất phẩm hậu kỳ đan dược, hắn cảm thấy nội tâm giống như có nhất tầng đồ đạc phải phá, khiến cho hắn có loại trước đó chưa từng có tự tin, chỉ cần mình tin tưởng vững chắc bản thân, liền nhất định có thể luyện chế ra thất phẩm hậu kỳ đan dược tới. Loại cảm giác này trước hắn cũng đã từng trải qua, chỉ là không có cái nào một tiếp có thể có hiện tại lần này mãnh liệt như vậy, tại rất nhiều cường địch dưới uy hiếp, trong lòng hắn phảng phất có cái gì xiềng xích bị phá vỡ vậy, để cho hắn có loại mãnh liệt dự cảm, hôm nay hắn nhất định thành công. Chờ lấy đi, hắn mới là đan đạo đệ nhất thiên tài. Diệp Mạc ôn nhu nhìn mình đỉnh đầu rất nhiều linh dược, những linh dược này mỗi một loại hắn đều không gì sánh được quen thuộc, trong tuyệt đại đa số, hắn đều có thể đem ra luyện chế, giống như là hắn một phần thân thể đồng dạng, thân thiết như vậy. Trong có vài loại đan dược, hắn có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể đủ luyện chế thành công, lúc đầu, Diệp Mạc cũng là chuẩn bị đi chọn những linh dược này. Có bây giờ nhìn, ánh mắt của hắn đột nhiên biến phải dứt khoát theo những linh dược này trên lấy ra. Diệp Mạc trong con ngươi nổ bắn ra một đạo trước đó chưa từng có tinh mang, trong mắt hiện ra mãnh liệt kiên quyết. Không được, hắn không muốn lại tiếp tục luyện chế những đan dược kia, hắn mặc dù biết luyện chế những đan dược này, hắn tỷ lệ thành công sẽ càng cao, thậm chí lấy được 3 vị trí đầu xác suất cũng rất lớn. Nhưng đối với Diệp Mạc mà nói, chỉ cần không phải số 1 đó chính là thất bại. Ta, mới là xuống 4 vực đan các trong cao cấp nhất đan đạo thiên tài, bất kỳ người nào đều không cách nào theo ta cướp đi vốn nên thuộc về ta vinh quang. Sở dĩ, hắn quay đầu, như là kiên quyết vứt bỏ đã từng thuộc về hắn vinh dự. Hôm nay, là một cái tân khai thủy, Diệp Mạc khí thế trong nháy mắt phát sinh kịch liệt biến hóa, ánh mắt lợi hại có một loại biến thành người khác cảm giác. hắn muốn để cho tất cả mọi người biết ai mới là cái này bốn vực đan đạo thiên tài chi vương. Ngô Tư Hủy mang trên mặt một nụ cười khổ ý, ba vị trí đầu, hai đợt khảo hạch kết thúc, hắn cái này đến từ cổ đan dược thế gia thiên tài, cũng chỉ là lấy được thứ ba, hơn nữa, còn là bởi vì vòng trước khảo hạch là gia tộc của nàng tinh thông nhất đào tạo linh dược. Nếu không có như vậy, nàng thậm chí ngay cả ba vị trí đầu đều lấy không được. Có nàng, cũng là đến từ cổ đan dược thế gia thiên tài, nguyên bản trong lòng hắn, nàng đi tới hạ bốn vực chắc là đủ để quét ngang nhân vật, có kết quả lại là cho nàng một cái hung hăng bạt tai. Không được, nàng Ngô Tư Hủy tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua, còn có một vòng cuối cùng khảo hạch. Nàng muốn tìm hồi thuộc về nàng cổ đan dược thế gia tôn nghiêm, bằng không trở lại vũ vực, nàng có gì thể diện đi gặp phụ thân, đi gặp trong gia tộc tộc lão. Số 1 phải là nàng. Góc truyện audio.com, Cửu Thiên cùng Quỷ Tân Ngọc sắc mặt hai người, chắc chắn phải so Ngô Tư Hủy càng thêm khó coi. Đường đường vũ vực đan đạo thiên tài, đan vương tông tông tử thiên dược môn trăm năm khó gặp một lần thiên tài, tới tham gia xuống bốn vực đan đạo đại bỉ, thậm chí ngay cả ba vị trí đầu đều lấy không được, không được, không chỉ có là ba vị trí đầu, thậm chí chỉ lấy đến thứ năm thứ sáu, sỉ nhục trước đó chưa từng có sỉ nhục. Hai người chỉ cảm thấy trên mặt sốt ruột, nội tâm như là lửa cháy. Không được, thắng được người nhất định là ta. Chấm, hai người đều siết chặt nắm đấm, này vòng thứ ba khảo hạch so đấu là chân chính kỹ thuật luyện đan, không phải là cái gì khống hỏa, không phải là cái gì đào tạo linh dược, mà là luyện đan. Hắn không tin, lấy thực lực bọn hắn, ở nơi này vòng thứ ba thất bại, bọn họ muốn cho trên sân tất cả mọi người biết cái gì mới là bọn họ thực lực chân chính. Nhất thời huy hoàng, không coi vào đâu. Trọng yếu, là ai mới có thể chân chính đi tới sau cùng. Ầm ầm oanh, giờ khắc này như là sớm diễn kịch qua một dạng, Diệp Mạc đám người đồng thời động, hai tay cấp tốc lướt động, đem trên bầu trời từng cây linh dược cho ép buộc xuống. Mà những linh dược này hình thái thập phần không rõ, vừa tiến vào mỗi người bên cạnh khu vực thời điểm, liền sẽ biến phải mơ hồ, căn bản thấy không rõ bộ dáng. Mà trên bầu trời, một khi có linh dược bị dẫn đi, lập tức sẽ lần thứ hai xuất hiện một gốc cây linh dược, để cho người khác không thể nào phân biệt mỗi người nắm bắt linh dược đến tột cùng là cái gì. Đây là đang bảo hộ từng cái tuyển thủ, khách trương.